Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 306, soát kinh nghiệm. Celebi đối với sinh mệnh, đặc biệt mẫn, cảm giác, cơ hồ là trước tiên. Nàng liền đã nhận ra Mạt Tiểu Hạ bị qua Celebi nhất tộc chúc phúc. Đây là tới tự thời không cùng sinh mạng quà tặng. Nàng hẳn là đã cứu đồng bào của ta. Tiểu Hạ tỷ ngươi đã cứu Celebi. Mạt Tiểu Hạ niên kỷ so với Diệp Huyền đều một vòng to. Bảo nàng một tiếng chị, không quá đáng. Hơn nữa lấy Mạt Tiểu Hạ khí chất, gọi tỷ ngược lại để Diệp Huyền còn có chinh phục cảm giác. Ta ở tuổi trẻ thời điểm đã từng gặp được một con bị màu đen Pokemon đuổi giết Celebi. Celebi cũng không yếu, mà có thể truy sát nó hắc hóa Pokemon. Đó là hắc hóa Pokemon. Hắc hóa, Diệp Huyền đơn giản đem sự tình cùng Mạt Tiểu Hạ nói một lần. Mà nghe đến mấy cái này sự tình, Mạt Tiểu Hạ hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng vốn cho là Diệp Huyền đã quá ưu tú. Có thể là thế nào cũng không ngờ tới. Diệp Huyền dĩ nhiên có thể lợi hại đến nước này. Cứu vớt 18 cái thế giới trong truyền thuyết trưởng môn nhân. Thật không hổ là ta nhìn chúng nam nhân. Đối phó hắc hóa Arcus. Với Diệp Huyền mà nói, Mạt Tiểu Hạ đám người đều thuộc về mình người. Đứng ở hắn bên này, dù sao hắc hóa bằng tử vong, chỉ là để một cái vong linh thay thế được chính mình. Loại sự tình này, cái nào huấn luyện ra đều không tiếp thụ được. Ở vấn đề sinh tồn bên trên, không nói Mạt Tiểu Hạ là một cực kỳ trung trinh nữ nhân. Cho dù là lúc trước, nếu như Diệp Huyền có trợ giúp, nàng cũng nhất định sẽ không giữ lại chút nào giúp tận cùng. Người gặp phải con kia hắc hóa Pokemon, như cái gì? Bị ngươi vừa nói như vậy, tuy là nhan sắc cùng bề ngoài có chút biến hóa, nhưng đó nhất định là con Raiden không sai. Raiden sao? Đường đường Celebi, bị Raiden truy sát, làm sao cũng không thể nào nói nổi. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, Celebi cũng không phải là cái gì am hiểu chiến đấu Pokemon. Hơn nữa hắc hóa chi lực dưới, thần tính cũng vô pháp hoàn toàn chống lại. Tương tự với khí phách có thể phá nguyên tố biến hóa giống nhau. Dù cho chỉ là một điểm hắc hóa chi lực, cũng có thể để Pokemon sở hữu thương tổn đến thần thú tư cách. Lúc đó, Celebi đã bị thương rất nặng. Ta lấy toàn viên lực lượng, đem con kia hắc hóa Raiden đánh bại. Tuy là kinh ngạc với đối phương dĩ nhiên hóa thành màu đen hạt căn bản tán đi. Nhưng vì trị liệu Celebi, ta không có mơ tưởng, mà là đưa nó mang về. Sau đó, vì cảm tạ ơn cứu mệnh của ta, trước khi rời đi, Celebi đưa cho ta rất cường đại sinh mệnh chi lực, cũng không phải ly khai. Đúng lúc này, Celebi lên lén đối với Diệp Huyền nói, ban tặng nhân loại như vậy chúc phúc, đối với chúng ta Celebi mà nói, cũng không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa nàng không chỉ là được chữa trị, mà là trực tiếp thu được tương tự với huyền ngươi Zoban chi lực một dạng sinh mệnh chi lực. Nếu như ta không có đoán sai, năm đó con kia Celebi, chắc là chết. Cái gì? Diệp Huyền đem Celebi lời nói kể lại cho Mạt Tiểu Hạ phía sau. Thần sắc của nàng một hồi biến hóa. Hiển nhiên, năm đó con kia Celebi khẳng định cùng với nàng có một đoạn cố sự. Không có khả năng vẻn vẹn chỉ là trị liệu. Đối phương liền rời đi đơn giản như vậy. Tỉ mỉ nghe Mạt Tiểu Hạ giảng thuật phía sau, Diệp Huyền an ủi. Ở điểm cuối của sinh mệnh, có ngươi bồi bạn nó, có thể cũng là một niềm hạnh phúc a. Ta cho rằng nó con là có chuyện muốn làm. Ly khai. Huấn luyện ra tôn trọng Pokemon tuyển trạch. Celebi muốn đi, Mạt Tiểu Hạ đương nhiên sẽ không ép ở lại. Nhưng nàng không ngờ tới. Cái kia vừa đi, cũng là vĩnh biệt. Duy nhất biết đến, chính là trong trí nhớ. cái kia màu xanh biếc Tamanegi, năm đó bị nguyên khí tràn đầy đại tỷ đầu mặt tiểu hạ cười nhạo tiểu gia hòa. Hắc hóa đối với thần thú thương tổn, không pháp trị bình phục, chỉ có thể càng ngày càng sâu, sau đó chờ chết. Đây là Lugia đối với Diệp Huyền nói qua. Hắc hóa, trừ phi Diệp Huyền đem Zoban chi lực đề thăng tới cuối cùng trạng thái. Bằng không, căn bản là không có cách khu trục, chỉ có thể như kháng thể một dạng, tăng cường miễn dịch năng lực. Celebi làm thần thú, nó không muốn chính mình biến thành màu đen quái vật, vì vậy ở điểm cuối của sinh mệnh, tuyển trạch chính mình tiêu vong. Rốt cuộc là ai? Ai ở làm chuyện như vậy? Tại sao muốn thương tổn vô tội Pokemon? Mặt tiểu hạ không thể chịu đựng được cái loại này tàn nhẫn sự tình. Nhưng mà, Diệp Huyền lại không cách nào đem Arcus tên nói cho nàng biết. Bởi vì cho dù là Diệp Huyền, bây giờ cũng vô pháp cùng cái kia đáng sợ quái vật đối kháng. Đó là một cái phi thường nhân vật hết sức đáng sợ. Mặc dù là ta, nếu như đối mặt nó, cũng chắc chắn phải chết. Liền ngươi cũng, đương nhiên, chỉ là hiện tại, tổng có một ngày, Diệp Huyền nghĩ tới hắc hóa Arcus cho hắn cảm giác áp bách. Ta sẽ đánh bại nó. Ta tin tưởng ngươi, cảm ơn, tín nhiệm, không chỉ là ngoài miệng nói, mà là phát ra từ thật tình. Mặt tiểu hạ mặc dù không có cùng Diệp Huyền đã giao thủ, nhưng không nói còn lại, chỉ bằng Diệp Huyền đạt được lực lượng phía sau không có muốn làm gì thì làm, mà là nâng lên phần lực lượng này sở nương theo mà đến trách nhiệm. Liền là đủ để mặt tiểu hạ bội phục. Ta đây, có cái gì có thể giúp ngươi không? Giúp ta, các loại, tỉ mỉ nghĩ lại, có vẻ như mặt tiểu hạ thật là có thể giúp Diệp Huyền sự tình. Ngươi Pokemon đẳng cấp rất cao sao? Đẳng cấp, a hát, thiếu chút nữa đã quên rồi. Cái này cái thế giới huấn luyện ra ngang nhau cấp cực kỳ mê man. Bọn họ chỉ có thể phán đoán một cái mạnh yếu đại khái, cũng không khu tỉ mỉ phân bao nhiêu cấp. Mặt tiểu hạ tuy là dã man, nhưng tính cách đơn thuần. Diệp Huyền trực tiếp nói cho nàng biết, đi qua cùng cường đại Pokemon chiến đấu, chính mình Pokemon có thể rất nhanh trở nên mạnh mẽ. Không sai, Diệp Huyền dự định thử tìm kiếm hệ thống lỗ thủng, xem có thể hay không mượn dùng đạo quán khiêu chiến kinh nghiệm X10. Tới soát cấp, có thể gọi ra người mạnh nhất Pokemon sao? Đương nhiên, mặt tiểu hạ trở về gian phòng của mình một chuyến, của nàng Pokemon Bo liền để ở nơi đó, còn như có thể hay không bị trộm cướp. Điên rồi sao? Thâu thiên vương cấp huấn luyện nhà Pokemon, người chống đỡ được thiên vương cấp Pokemon oanh tạc sao? Ra đi, Skeptai, ngoặc kép, Skeptai, đẳng cấp, 82 cấp phẩm chất, màu cam, cái đạch, màu cam phẩm chất Pokemon, còn 82 cấp, bật auto A. Diệp Huyền biết mặt tiểu hạ làm đã từng hoa quốc tứ thiên vương, thực lực khẳng định không kém, nhưng con này Skeptai một ra sân, xác thực là kinh diễm đến rồi Diệp Huyền. Thế nào, đầu của ta hào chiến tướng, rất mạnh a? Rất mạnh, Diệp Huyền hỏi, mạnh như vậy, ngươi có mấy con? Ngạch, được rồi, mặt tiểu hạ dù sao chỉ là thiên vương, mà không phải quán quân của nàng Pokemon bên trong. 80 cấp trở lên tổng cộng cũng liền 2 con, khoảng cách 3 con 80 cấp ở trên. Top 3 quán quân cấp, không phải quán quân, chỉ là có cấp bậc này chiến lực, có chút khoảng cách, bất quá 50 tuổi phía trước, mặt tiểu hạ vẫn có hy vọng leo lên châu tế quán quân bảo tòa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.